Chàng dề quyền thế, chương 3967. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau cút ra ngoài, không nên vũ nhục cửa nhà Dương gia chúng ta. Chấm, một đám người Dương gia kịp phản ứng, giờ phút này cũng là hô to gọi nhỏ. Tất cả đều cảm thấy xấu hổ, chỉ vì bị Bùi Nguyên Minh giả bộ làm cho sửng sốt. Tất cả mọi người đều cho rằng, Bùi Nguyên Minh nên nhanh chóng bị đuổi ra ngoài, sau đó bọn hắn tìm cách tiếp tục ôm đùi Lê Thiếu Đông, đây là việc quan trọng nhất hiện tại phải làm. Thấy trong hội trường thảo luận huyên náo, ồn ào, Dương gia lão thái quân giờ phút này khoát tay áo, không giận tự uy nói. Được rồi, sự tình đã giải quyết xong. Lê Thiếu đối với Dương gia chúng ta có đại ân đại đức, chúng ta tuyệt đối không thể phụ lòng tín nhiệm Lê Thiếu đối với Dương gia chúng ta. Như vậy đi, từ nhỏ, Lê Thiếu đã luôn thích Huyền Trân, lão thân liền làm chủ, đem Huyền Trân gả cho hắn. Về phần Huyền Trân, ta biết ngươi muốn theo đuổi tình yêu tự do, theo đuổi tình yêu chân chính. Nhưng là con cháu của đại gia tộc chúng ta thừa hưởng vinh hoa phú quý, nhưng ngươi cũng phải gánh chịu trách nhiệm về sự thăng trầm của gia tộc. Ta có thể không so đo, người trước kia làm bất cứ chuyện gì, hết thảy đều xóa bỏ. Ta còn có thể đáp ứng, dù là ngươi xuất giá, ngươi vẫn có thể làm đại phòng của Dương gia. Dương gia lão thái quân làm ra vẻ rất đại đức độ. Chỉ cần ngươi hứa gả cho Lê Thiếu, lần này là báo đáp công ơn, đồng thời cũng cho Dương gia chúng ta thêm một năng lượng quan hệ thông gia cường đại. Về phần nam nhân lưu manh đi theo ngươi, hắn thật sự yêu ngươi sao? Chẳng qua là vì thế lực và sự giàu có của Dương gia chúng ta. Chấm, ta là chủ tử thưởng cho ngươi tên con hoang này 1 triệu, để hắn cầm tiền lăn về đại hạ. Chuyện này kết thúc ở đây, ngươi không có ý kiến chứ? Dương Huyền Trân biến sắc, Dương Hạo Nam cười lạnh một tiếng, một bước tiến lên. Dương Huyền Trân, ngươi có nghe thấy không? Lão thái quân lòng từ bi, chẳng những không so đo sự tình trước kia cũng không so đo chuyện ngươi nuôi tên con hoang này. Hiện tại ngươi đã quyết định giúp ngươi trả tiền, đuổi tên con hoang ra đường. Ngươi nên cảm tạ lão thái quân rộng lượng. Còn không mau đồng ý đi, lão thái quân đối với ngươi tốt ngay cả ta cũng ghen tị. Dương Tân Di cũng cười nói, đúng vậy, Lê Thiếu Đông mặc dù tính cách có chút méo mó tuy rằng thích ngược đãi nữ nhân của mình, nghe nói còn có bệnh giang mai. Nhưng hắn rất yêu ngươi, ngươi làm sao có thể từ chối tình yêu chân chính như vậy? Vì gia tộc ngươi nhất định phải đáp ứng, Dương Huyền Trân thần sắc khó coi nói, lão thái quân các ngươi thế nào có thể lật lọng? Rõ ràng là Bùi Nguyên Minh gọi điện thoại giải quyết. Các ngươi tùy tiện, không có bất kỳ chứng cứ nào, liền nói chuyện này là công lao Lê Thiếu Đông. Vấn đề là, ngươi đã từng nghĩ tới chưa? Lê Thiếu Đông loại hoàn khố đại thiếu có một ít tiền tất báo, làm sao có thể tốt như vậy? Ngươi không thể kiểm tra rõ ràng mọi chuyện sao? Lê Thiếu Đông người này luôn luôn miệng ba hoa, hắn căn bản nửa phần cũng không thể tin. Cho nên ta hy vọng lão thái quân ngươi chủ trì thật tốt công đạo. Hiển nhiên, Dương Huyền Trân vẫn còn có một tia ảo tưởng về Dương gia lão thái quân, sợ bà ta trong lúc nhất thời hồ đồ. Ngậm miệng, Dương lão thái quân không chút khách khí ngắt lời Dương Huyền Trân. Người cái này bồi thường tiền hàng, người đang dạy ta làm việc sao? Đừng nói là không có, người nói ta không nên tin Lê Thiếu Đông, vậy thì ta phải tin ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin tên con hoang không biết từ đâu chui ra này sao? Kẻ con hoang ăn cơm mềm, nếu thật sự có năng lực giải quyết loại chuyện này, cần phải ở bên cạnh ngươi sao? Cần ngươi thay hắn ra mặt sao? Cần cơm mềm của ngươi sao? Cho dù chuyện này Lê Thiếu Đông không giải quyết cũng không liên quan gì đến tên con hoang này. Dương Huyền Trân, ta khuyên ngươi nên trưởng thành và lý trí hơn một chút. Ngươi muốn ta điều tra rõ ràng sao? Ngươi đang yêu cầu ta trả lại công bằng cho ngươi sao? Cách chương.